Hoàn mỹ cơ giáp kiếm thần. Tác giả: Mạc Hương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, mục tiêu: Hùng ưng cương tiếu, cự linh thần, tinh nhuệ trung đoạn. Loại hình: phòng ngự cơ giáp cao 9.8m, nặng 27 tấn cơ giáp lớn nhất, chuyển vận công suất 2450. Đặc thù kỹ năng 1: cự chùy đả kích. Đặc thù kỹ năng 2: điện từ phong bạo hồ yêu nhất hình. Chỉ là phổ thông trung đoạn cơ giáp, hắn cân nặng không cao hơn 5 tấn, thân cao không quá 4.5m. Nếu như bị cái này đại gia hỏa đụng vào, tuyệt đối sẽ cùng bị ngón tay bắn bay con ruồi, sẽ liên tiếp té bên trên mấy cái bổ nhào, chật vật không chịu nổi. Mắt thấy là phải bị đụng trúng, tay chân hơi động một chút, 4.8m cao hồ yêu cơ giáp bỗng nhiên giơ tay lên, khe khẽ ở cự linh thần đùi trước bộ phận carbon hộ giáp bên trên khe khẽ khẽ trống. Ở cơ giáp đụng trúng hắn trước, trong nháy mắt mượn lực sau này nhảy lên, nhẹ nhàng linh hoạt địa liền tránh nhường qua một bên, làm công kích từ xa cơ giáp. Hồ yêu cơ giáp lộ ra phi thường đơn bạc, xen lẫn trong một đám tinh nhuệ cấp trong cơ giáp, tựa như là đại nhân bên trong một đứa bé, nhìn khéo léo đẹp đẽ. Trương Viễn như thế nhảy lên, lóe lên, liền cùng mèo con đồng dạng linh động. Cái này thao tác rất mắt sáng. Bên cạnh hầu như đài cơ giáp nhìn ở trong mắt, hầu như tiếng huýt sáo tiếng vang lên tới. Xinh đẹp, có chút ý tứ. Ha ha, còn không tệ, khó trách dám ở Phỉ Thúy Thạch tiếp đài này hồ yêu cơ. Tiểu huynh đệ, hy vọng ngươi có thể sống quá một tháng. Trương Viễn khẽ mỉm cười. Các ngươi cũng là đồng dạng. Đồ sát giả hàng lâm. Bây giờ mộng huyễn xâm lâm nguy cơ hiểm gấp. Cái này vừa nói, trong kho hàng lập tức yên tĩnh, bầu không khí lập tức đè nén. Lúc này nhà kho đại môn đã hoàn toàn mở ra, Trương Viễn một cái bước ra, dẫn đầu ra nhà kho. Bên ngoài thời tiết thật không tốt, nồng hậu dày đặc mây đen che đậy ánh nắng, cuồng phong hô hô mà vang lên, đem phỉ thúy nền đá trên không trung từ trường phòng ngự thổi sóng nước lấp loáng. Lực trường bên ngoài càng là một mảnh trắng xóa, đã hạ khởi mưa rào tầm tã. Ở nhà kho bên ngoài là nhất mảnh đất trống lớn, không khí bên trên thả neo mấy chiếc cỡ lớn vận chuyển phi thuyền. Phi thuyền xung quanh có thật nhiều võ trang đầy đủ liên bang chiến sĩ cơ giáp ở vừa đi vừa về tuần tra, thỉnh thoảng sẽ có cỡ lớn lấy quặng công trình xa theo mộng huyễn xâm lâm bên trong lái ra ra. Có thể nhìn thấy xe chở quáng cái kia to lớn than sợi bánh xe bên trên cắm rất nhiều dài gần 2 thước vũ tiễn. Cái này là nơi đó thổ dân kiệt tác. Có lẽ là Trương Viễn nhìn có hơi lâu. Một cái chiến sĩ cơ giáp đi tới sông Trương Viễn quát. Lính đánh thuê, không cần hết nhìn đông tới nhìn tây. Mau chóng đi mộng huyễn xâm lâm chấp hành nhiệm vụ. Trương Viễn xem là đem lâm lung tin tức thông chi lâm băng thanh tướng quân. Nhưng ở chân thực trong quân doanh, có không gì sánh nổi xâm nghiêm chế độ đẳng cấp. Chiến sĩ cơ giáp tiếng giống giận dữ để Trương Viễn trong lòng một trận cảm thán. Trương Viễn a Trương Viễn, người mới ở an nhàn địa cầu sinh hoạt 2 ngày, liền muốn quên trong quân doanh quy củ sao? Ở căn cứ bên trong, hắc ám thăm dò hình thức người chơi là nhận nghiêm ngặt giám thị, nghiêm ngặt quy định phạm vi hoạt động, nghiêm ngặt hạn định hành vi hình thức. Một khi vi phạm, cơ giáp lúc này liền sẽ bị căn cứ chiếm lấy quyền khống chế. Nếu như không cách nào đạt được quyền khống chế, như vậy lập tức liền sẽ bị phá hủy. Tham dự hắc ám thăm dò hình thức người chơi bản nhân cũng sẽ bị truy trách. Quy củ này hình thành là có lịch sử nguyên nhân. 10 năm trước, có một đám gọi dâu đỏ dài hải tặc vũ trụ đoàn lợi dụng hắc ám thăm dò hình thức thiếu sót cướp bóc qua một cái biên giới tinh vực quân doanh. Toàn bộ quân doanh tổng cộng hơn 100 tên lính, bao quát một vị thượng úy, 2 cái trung úy, toàn bộ bị giết. Việc này ảnh hưởng phi thường ác liệt. Từ đó về sau hắc ám thăm dò hình thức liền bắt đầu nghiêm ngặt giám thị. Hiện tại, Trương Viễn cái này vô danh tiểu tốt muốn nhờ hắc ám thăm dò hình thức cơ giáp nhìn thấy phỉ thúy nền đá địa quan chỉ huy tối cao lâm băng thanh tướng quân, còn muốn cho nàng truyền lại tin tức. Cái này ở trong quân doanh liền là tiêu biểu nhiễu bên trên. ở trong quân doanh, quấy nhiễu trưởng quan phán đoán quân tình là có thể tại chỗ đánh chết tội lớn. Chỉ cần Trương Viễn dám nói thế với đối diện, tên lính này liền có thể tại chỗ đối với Trương Viễn khai hỏa. Hắn càng không thể công khai truyền lời. Phỉ Thúy nền đá địa hình thế quá mức phức tạp, nên căn cứ luân hãm liền cùng nội gián có quan hệ. Trương Viễn nếu như làm như vậy, tất nhiên đánh rắn động cỏ. Vì lẽ đó, hắn muốn chân chính nhắn cho Lâm Băng Thanh đến giảng một số thủ đoạn sách lược mới được. May mắn là hắn bây giờ còn có 10 ngày thời gian. Một ý nghĩ chợt lóe ở giữa, Trương Viễn vội vàng giải thích nói: "Thật xin lỗi, trưởng quan, ta lần thứ nhất chơi cái này, có chút hiếu kỳ, ta hiện tại liền đi nhận nhiệm vụ." "Hừ, người chơi." Người binh sĩ này miệt thị địa thuyết một câu. Trong tay ra đặc lâm, Gatling, hỏa thần pháo hướng nơi xa chỉ. "Cút đi, về sau cẩn thận một chút. Đừng có lại để ta nhìn thấy ngươi hết nhìn đông tới nhìn tây." Liên bang chiến sĩ đối với người chơi rất là xem thường, gọi hắn là núp ở trong mai rùa nhuyễn đàn. Trương Viễn lấm tấm mồ hôi một thanh, đã không còn gì để nói. Bởi vì ở kiếp trước hắn tòng quân sau cũng là cái này đức hạnh. Vội vàng xoay người hướng cách đó không xa tuyên bố nhiệm vụ chỗ đi đến. Nơi này là một cái đặc thù hình tròn khu vực, đường kính có chừng 50 mét. Vừa đến cái này khu vực, Trương Viễn trong tai vang lên một cái nhu hòa hệ thống giọng nữ. "Bắt đầu thêm trở quân đội nhiệm vụ danh sách, thêm trở hoàn thành. Mời người chơi xem qua." Trương Viễn nhìn về phía màn hình, phía trên đã xuất hiện rất nhiều nhiệm vụ, chỉ ít có trên 100 cái. Hắn một đường xem tiếp đi, đã nhìn thấy tiêu diệt toàn bộ căn cứ xung quanh thổ dân, thu thập chân quý khoáng thạch, trinh sát D-231 dòng động các loại nhiệm vụ. Đằng sau thì là quân hàm điểm ban thưởng. Quân hàm điểm, hắc ám thăm dò hình thức đặc biệt tiền tệ. Nó có thể trực tiếp hối đoái thành tiền, cũng có thể dùng nó hối đoái trong căn cứ đặc thù trang bị. Nếu như ngươi lựa chọn tòng quân, như vậy ngươi tích lũy quân hàm điểm có thể trực tiếp dùng đến đề thăng quân hàm. Tỉ như 1.000 điểm quân hàm điểm, liền có thể tăng lên tới quân hàm thiếu úy, liền có tư cách lãnh đạo một cái tiêu chuẩn chiến đấu tiểu đội. Trương Viễn hiện tại xem là nhìn thấy Lâm Băng Thanh tướng quân đem tin tức mang cho nàng. Muốn làm như thế, hắn nhất định phải gây nên nàng chú ý mới được. Làm như thế nào gây nên nàng chú ý đây? Làm hắc ám thăm dò người chơi, đường tắt duy nhất liền là hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như có thể hoàn thành một số sự vang dội nhiệm vụ, hắn liền có khả năng đạt được căn cứ quan chỉ huy tối cao tiếp kiến. Trương Viễn ánh mắt tại nhiệm vụ danh sách tốt nhất hạ quét sạch, tìm kiếm lấy có thể đạt được cái này một mắt nhiệm vụ. Hắn từng bước mà nhìn xem. Bỗng nhiên, nhiệm vụ danh sách đến cái đổi mới. Một cái nhiệm vụ mới xuất hiện. Trương Viễn nhìn sang, ánh mắt lập tức động lại. Cái nào đó ngủ say ký ức bất thình lình bị xúc động. Điều tra nhiệm vụ, hùng ưng cương tiếu, nhưng lặp lại xác nhận. Trong nhiệm vụ cho, căn cứ bất thình lình cùng hùng ưng cương tiếu mất đi liên hệ. Nhanh chóng tiến về hùng ưng cương tiếu, hiểu rõ nơi đó đến cùng phát sinh cái gì. Nhiệm vụ thời hạn, 3 giờ. Nhiệm vụ ban thưởng, 200 quân hàm, 200 quân hàm ban thưởng điểm. Phần thưởng này phi thường cao, còn có thể không hạn số lần lặp lại xác nhận. Đồng thời nhiệm vụ thời hạn chỉ có 4 giờ. Đủ để chứng minh nhiệm vụ gấp vô cùng cấp bách. Liền Trương Viễn ngây người một lúc công phu, danh sách đã biểu hiện có 6 nhân xác nhận nhiệm vụ. Trương Viễn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong nhiệm vụ cho, rơi vào trong hồi ức. Hùng ưng cương tiếu nguyệt lượng hồ bên cạnh hùng ưng cương tiếu. 2174 năm ngày 24 tháng 7 buổi chiều 2 điểm. Phỉ Thúy nền đá địa phương Bắc trọng yếu nhất bình chướng hùng ưng cương tiếu bị ma tộc đánh bất ngờ, tất cả thông tin đều bị triệt để ngăn chặn. Phỉ Thúy nền đá địa điều động đại lượng hắc ám thăm dò người chơi tiến về điều tra, nhưng tất cả đều có đi không về. 2 giờ 40 phân về sau, hùng ưng cương tiếu luân hãm, ma tộc tiến vào chiếm giữ Nguyệt Lượng Hồ. Phỉ Thúy nền đá địa ở chiến lược hạn mức cao nhất nhập cực độ bị động bên trong. Này là Phỉ Thúy nền đá địa luân hãm bắt đầu. Ký ức từng chút địa nổi lên. Liên quan tới Hùng Ưng Cương Tiếu phát sinh tất cả. Hậu thế có phi thường tường tận báo cáo điều tra. Hắn bên trong liên quan tới người chơi có đi không về nguyên nhân. Mặc dù không có triệt để tra ra, nhưng cũng có tương đương nghiêm mật ăn khớp suy luận ra hợp lý nhất nguyên nhân. Hùng Ưng Cương Tiếu một khi luân hãm, Phỉ Thúy nền đá địa đại thế liền đi một nửa. Về sau Phỉ Thúy nền đá địa mặc dù cũng có phản kích, nhưng cuối cùng lại khó có sức mạnh lớn lao không được. Ta nhất định phải ngăn cản cái này chuyện phát sinh. Nghĩ tới đây, Trương Viễn không chút do dự đón lấy Hùng Ưng Cương Tiếu điều tra nhiệm vụ. Phỉ Thúy nền đá địa cho ra 3 giờ điều tra thời gian. Thời gian không lâu lắm, nhưng ma tộc lại chỉ dùng 2 giờ 40 phút đồng hồ liền đánh hạ Hùng Ưng Cương Tiếu. 3 giờ về sau, Phỉ Thúy nền đá địa ở không có đạt được tin tức tình huống dưới xuất binh trợ giúp Hùng Ưng Cương Tiếu, nhưng hết thảy đều đã muộn. Thời gian của ta gấp vô cùng. Mặc dù hạ quyết tâm muốn đi Hùng Ưng Cương Tiếu, nhưng rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Ở nhiệm vụ này trước đó, hắn cần trước tiên quan sát chính mình đài này hồ yêu cơ giáp phần cứng điều kiện. Hồ yêu nhất hình, đổi, trang bị thần tiễn, hệ thống. Phổ thông trung đoạn hình người cơ cao 4.5m nặng 5. 3 tấn lớn nhất chuyển vận công suất. 1351 mã lực đặc thù kỹ năng. Tinh thần quấy nhiễu tia sáng. Cải tiến một cỡ nhỏ phản trung vi tử hạch tâm. Năng lượng dung lượng cộng 1000%. Nhưng chống đỡ cỡ lớn pháo bắn điện tử. Cải tiến 2, vàng hợp kim titan xương rồng. Nhưng bị qua trở tăng lên 50%. Trước mắt vũ khí 1, cỡ lớn pháo bắn điện tử. Vũ khí 2, bắn nhanh pháo laser. Vũ khí 3, hóa rắn carbon chủy thủ. Cơ giáp điều kiện cũng không tệ lắm. Mặc dù là phổ thông cấp, nhưng cải tiến rất nhiều. Cũng vô cùng có hiệu. Hắn công dụng cơ bản tương đương với một đài bỏ túi cấp tinh nhuệ hạ đoạn cấp công kích từ xa cơ giáp. Nhưng đài cơ giáp này nhưng lại một cái chí mạng khuyết điểm. Cơ giáp tiềm hành năng lực quá yếu. Cái này tại bình thường hình thức hạ còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng ở chân thực trên chiến trường chấp hành điều tra nhiệm vụ, không có một điểm tiềm hành năng lực, đó cùng một cái bia sống cũng không khác nhau nhiều lắm. Cái này cải tiến vẫn chưa lĩnh hội được. Tinh thần quấy nhiễu tia sáng thứ này ảnh hưởng quá nhỏ. Đối với ma tộc cơ bản vô dụng, để đó liền là gân gà. Cơ giáp không có cách nào ẩn thân. Đi Hùng Ưng Cương Tiếu liền là chịu chết. Ta tất nhiên phải lập tức cải tiến cơ giáp. Nhưng ta hiện tại không có làm quân hàm điểm. Trương Viễn tâm niệm thay đổi thật nhanh. Nhanh chóng nghĩ kỹ kế hoạch chiến đấu. Đầu tiên, hắn đến nhanh chóng lấy tới một khoản quân hàm điểm. Sau đó trở lại căn cứ lại đối với hồ yêu tiến hành một số tiềm hành năng lực phương diện cải tiến. Lại sau đó mới có trợ giúp Hùng Ưng Cương Tiếu vốn liếng. Như thế nào làm đến khoản này quân hàm điểm? Trương Viễn trong lòng đã có kế hoạch. Lúc này thời gian khẩn cấp, tranh thủ thời gian, hắn 3 chân 4 cẳng, cũng không quay đầu lại lao ra Phỉ Thúy nền đá. Hắn đi lần này, sau lưng lập tức vang lên liên tiếp tiếng cười. Nhìn cái này hồ yêu, vội vã chịu chết đi á, tiềm hành năng lực đều không có, cũng dám tiến vào rừng rậm, xem chừng người mới đi. Được rồi, đoán chừng là cái nào thổ hào phú nhị đại. Dạng này nhân khắp nơi đều là, đừng để ý tới hắn. Trương Viễn chỉ coi không nghe thấy. Khi hắn bước ra căn cứ về sau, hệ thống tăng lên tiếng vang lên. Cơ thần trực tiếp đang tại mở ra. Phải chăng sử dụng ngài tân làn da? Long kỵ sĩ. Nghe nói long kỵ sĩ làn da đặc biệt xuất khí. Mặc dù Trương Viễn chính mình là không nhìn thấy, nhưng trực tiếp ở giữa người xem lại có thể nhìn đã mắt. Người xem là lão gia, vậy dĩ nhiên là sử dụng làn da, long kỵ sĩ làn da đã bắt đầu dùng, trực tiếp đã mở ra. Cùng một thời gian, cơ thần trực tiếp rất nhiều khắp nơi đi dạo, khán giả liền thu đến hệ thống nhắc nhở. Đãng ma kiếm khách đã online, mẹ kiếp nhà ngươi, các huynh đệ đi khởi.